Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, thứ 254 chương Điền Tây phân đường khai trương. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn này đó đáng yêu biết điều bọn nhỏ. Chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, vừa chua xót chua ngọt ngọt, nàng tiêm vung tay lên, thì ra linh lực đưa bọn họ tất cả đều cấp lấy khởi đến. Được rồi, ta biết tâm ý của các ngươi, tất cả đứng lên đi, nhìn bọn họ cũng đều đứng yên. Mộ Dung Cửu Nguyệt tiếp tục căn dặn bọn họ, sau này này Điền Tây phân đường, liền giao cho các ngươi. Đại gia tốt hảo ở chung, không muốn náo mâu thuẫn, đồng tâm hiệp lực, đại gia cùng nhau đem sự tình làm tốt, bản môn thưởng phạt chế độ, các ngươi cũng đều biết, làm tốt lắm có thưởng, làm sai, cũng là muốn phạt, mọi người đều cho ta làm rất tốt, minh bạch chưa, mọi người cùng kêu lên đáp, hiểu, Mộ Dung Cửu Nguyệt huấn xong nói, liền để cho bọn họ hạ đi nghỉ ngơi. Nàng cũng thác nhân cấp phủ thành chủ mang nói, theo tối hôm nay bắt đầu, nàng sẽ nghỉ ngơi ở này Điền Tây phân đường trong hậu viện. Bất lại hồi phủ thành chủ ở, Phùng Tam Huy thiếu thân thiết cơ hội, pha giác đáng tiếc, nhưng cũng không thể ngăn Mộ Dung Cửu Nguyệt không cho nàng ở địa bàn của mình ở. Nghĩ đến sau này không thể mỗi ngày tiếp xúc, Phùng Tam Huy tâm tình cũng có chút không tốt. Trái lại Tang Hủy kiên nhẫn khuyên bảo hắn, phu quân, có một câu nói thật hay, gọi xa hương gần thối. Lời này ý tứ chính là, này quan hệ cho dù tốt bằng hữu hoặc thân nhân, cách được gần, trong mắt nhìn thấy đâu là khuyết điểm của ngươi, đây chính là gần thối. Cách khá xa, nhìn không thấy khuyết điểm của ngươi, có thể nghĩ đến, đâu là ưu điểm của ngươi, đây chính là xa hương. Vô Ưu tiên tử là tu sĩ, bản thân hành sự liền so sánh mặc ý, càng không muốn ăn nhờ ở đậu, này Thiên Y môn Điền Tây phân đường đã xây hảo. Nàng hội hồi chỗ đó ở, cũng là chuyện đương nhiên, nếu như phu quân thực sự muốn cùng tiên tử duy trì tốt đẹp quan hệ. Không ngại ở bình thường nhiều cấp Thiên Y môn Điền Tây phân đường một ít chiếu cố. Tiên tử nàng là một phi thường hiểu cảm ơn nhân. Nàng nhất định sẽ không xử tệ chúng ta Tang Hủy những lời này. Nhượng Phùng Tam Huy chợt cảm thấy như thấm nhuần tư tưởng. Trong nháy mắt thanh tỉnh lại, nương tử nói đúng, là vi phu nghĩ xóa. Nhìn Tang Hủy mấy ngày nay tới giờ, ngày càng trẻ tuổi xinh đẹp khuôn mặt, Phùng Tam Huy nhịn không được cảm động ôm lấy nàng. Cảm khái nói, nhân nói nhà có hiền thê phu họa thiếu. Quả thế, Hủy Nhi. Trước kia là ta hồ đồ, tự cho là đúng, sau này ta sẽ hảo hảo cùng ngươi qua. Tang Hủy gật đầu cười, hòa nhập trong ngực của hắn, ân, chúng ta hảo hảo quá. Chỗ tối, cất giấu một mảnh khảnh thân ảnh, chính hai tròng mắt ác độc nhìn này đối ôm cùng một chỗ vợ chồng. Ở trong lòng oán hận thế, Phùng Tam Huy, người nghĩ cứ như vậy đem ta đuổi đi, không dễ dàng như vậy. Ta nhất định sẽ làm cho Tần ca ca cho ta báo thù. Ngươi cho ta chờ, đối phá hủy nàng kế hoạch Mộ Dung Cửu Nguyệt, Tần Di Nương đồng dạng thống hận, đãn Mộ Dung Cửu Nguyệt tu vi quá cao, nàng nếu dám vọng động, sợ rằng chỉ có một con đường chết, nàng là không đối phó được Mộ Dung Cửu Nguyệt, đãn nếu là muốn đối phó Phùng Tam Huy và Tang Hủy. Đó là dễ như trở bàn tay, ngày hôm sau. Khí trời sáng sủa, ánh nắng chiếu khắp, vạn lý không mây, ngày này, cũng là Thiên Y môn Điền Tây phân đường khai trương ngày. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở hai ngày tiền liền đem sở hữu thiệp mời phát ra. Thỉnh ở Nam Việt lãnh thổ một nước nội tu tiên môn phái và Điền Tây thành các đại thế gia hòa thế. Lực, Thiên Y môn Điền Tây phân đường quảng cáo cũng đánh ra. Mộ Dung Cửu Nguyệt còn nhượng Tiểu Mãnh đi một chuyến. Nhượng nội thành những thứ ấy bọn tiểu khất cái giúp đỡ tuyên truyền. Thiên Y môn hội mỗi ngày cho bọn hắn phái phát thức ăn. Hòa mỗi ngày phát cho thập văn tiền tiến công. Một thành thị thiếu nói cũng có mấy trăm hào ăn xin. Đây cũng là Mộ Dung Cửu Nguyệt ở biến tướng giúp đỡ bọn họ. Mà những thứ ấy bọn tiểu khất cái. Thấy Tiểu Mãnh bọn họ này một bọn nhân. Vậy mà ở trước mắt mấy ngày giữa. một chút biến thành tôn quý tu tiên môn phái đệ tử. Còn nghe nói ở Thiên Y môn Điền Tây phân đường ở đây cũng có nói chuyện quyền. Mỗi một người đều hâm mộ được không được, nghĩ thầm nếu như chính mình có cơ hội như vậy thì tốt rồi. Lúc này, bọn họ được Thiên Y môn hạ phát sai sự, có ăn có uống còn có tiền lấy. Bọn họ một cái liền sử Túc Kính Bang Thiên Y môn tuyên truyền. Không đến một ngày thời gian, Thiên Y môn ở khai trương trong lúc, miễn phí chữa bệnh từ thiện 3 ngày tin tức, liền truyền khắp toàn bộ Điền Tây thành phố lớn ngõ nhỏ. Mọi người đại đa số đều là ở cùng tán thưởng Thiên Y môn nhân nghĩa. Đán cũng có người ở xem chừng, sợ Thiên Y môn chỉ là ở mua danh cầu lợi, nói suông bất kiến, đán liền hướng về phía cái tin tức tốt này. Thiên Y môn Điền Tây phân đường khai trương đích đáng thiên. Nguyên bản bình thường liền náo nhiệt chỉnh điều đường cái. Càng là biển người, đến người xem náo nhiệt càng nhiều. 3 tầng lâu Thiên Y môn Điền Tây phân đường. Bố cục vẫn là lầu 1 là đại chúng hiệu thuốc hòa phòng khám. Lầu 2 là bệnh nhân phòng theo dõi. Lầu 3 thì bán quý trọng dược liệu hòa linh đan. Đương nhiên, hiện nay Thiên Y môn các đại phân đường tiêu thụ linh đan. Đều là thống nhất do Thiên Y môn tổng bộ phái phát ra tới. Bình thường tiêu thụ cũng chỉ là chút cơ kỳ trở xuống dùng đan dược. Muốn mua hiếm lạ cao giai đan dược, vẫn phải là đi Thiên Y môn tổng bộ đặt hàng, mới có thể mua đạt được. Thiên Y môn các hạng liền trần quy định hòa yêu cầu. Mộ Dung Cửu Nguyệt tự mình điêu khắc ở một khối tinh mỹ lại mắt sáng tấm ván gỗ. Dựng đứng ở cửa lớn nhượng chúng người hiểu hòa xê monster Mộ Dung Cửu Nguyệt hy vọng chính là toàn bộ Thiên Y môn làm cho cảm giác ngăn nắp sạch sẽ, rõ ràng, sáng sủa, có chất lượng, phục vụ thái độ hảo. Này Điền Tây phân đường là nàng tự tay dẫn người bố trí. Nàng liền càng thêm nghiêm ngặt, hoàn toàn dựa theo trong cảm nhận yêu cầu đến bố trí. Hiện tại này liếc mắt một cái, quả nhiên nhượng không ít người cũng than thở không ngớt, nói không hổ là tu tiên môn phái. Liên mở tiệm bút tích đô cùng người bình thường không đồng nhất dạng. Khí phái rất, sáng sớm, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại đem trong không gian tang giang, A Cần Cù, A Bảo Nhi, còn có A Khắc Nhã Hòa với bà cùng nhau gọi ra. Để cho bọn họ khai mở nhãn giới, cũng thuận tiện giúp, ngay cả Phùng Thành chủ người một nhà, cũng sớm liền đuổi đến giúp, Mộ Dung Cửu Nguyệt đảo không cùng cả nhà bọn họ khách nhân khí. Nhượng Phùng Tam Huy một hồi giúp gọi một chút những thứ ấy quan trường hòa thế gia nhân. Ở Tang Bố Lạp Thổ Ti và Tang Xuyên đi tới sau. Cũng gia nhập bọn họ hàng. Phùng Phu Nhân thì giúp gọi những thứ ấy quý phu nhân. Mà Phùng Diễm, cũng lấy Thiên Y môn chuẩn đệ tử thân phận, gia nhập nhân viên phục vụ hàng. Kiên nhẫn giải đáp một số người nghi vấn, còn làm cho bưng trà đưa nước. Ở sắp đến khai mạc lễ lớn thời gian, Thiên Y môn trong ngoài ngoài đã là chi chít nhân. Náo nhiệt rất, lần này khách nhân cũng toàn tới đông đủ. Bồng Lai Tiên Đảo và Ngọc Long Quan đẳng đẳng lớn lớn nhỏ nhỏ Nam Việt lãnh thổ một nước nội tu. Thiên môn phái, cũng đều tới nhân. Ngọc Long Quan quan chủ Thanh trả lời trường càng là dẫn theo lễ trọng mà đến. Khéo chính là, Bồng Lai Tiên Đảo phái tới đại biểu. Lại vẫn là vị kia gọi cao thần kim đan tu sĩ. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở lần trước Thiên Y môn tổng bộ khai trương lễ lớn thượng thấy qua một mặt. Coi như là người quen, gặp mặt tất nhiên là 3 phần thuộc. Này đó tu tiên môn phái quý khách, thì do Mộ Dung Cửu Nguyệt và Chu Tử Khải tự mình tiếp đãi. Giờ thìn đến, pháo tiên trỗi lên, trống vang trời, ở mọi người chờ đợi hạ. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ nhàng như tiên dáng người, như chim én như nhau thẳng lược mà lên, vạch trần Thiên Y môn Điền Tây phân đường vải đỏ, tứ phương tiếng vỗ tay như sấm mani. Hết chương.